Chàng rể chiến thần, chương 2729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2729. Đòn đánh của hai người va vào nhau. Hoàng Tiến lập tức lùi 7-8 bước. Còn Dương Trấn thì vẫn tiến lên phía trước, lao về phía ông ta. Rầm rầm rầm, đòn tấn công nào của Dương Trấn cũng khiến Hoàng Tiến lùi 7-8 bước. Sau mấy lượt đánh, Hoàng Tiến đã lùi mấy chục bước, khóe miệng còn rỉ máu tươi. Không hổ là người sở hữu huyết mạch cuồng hóa, quả nhiên rất mạnh, nhưng nếu cậu chỉ có chút thực lực ấy thì không đủ để giết tôi. Hoàng Tiến lau máu ở khóe miệng, bỗng nhăm mắt lại, không biết đang làm gì. Dương Trấn cũng không sốt ruột, đứng chờ Hoàng Tiến. Mấy chục giây sau, Hoàng Tiến bỗng mở mắt ra. Lòng trăng trong mắt ông ta đã mất hết, chỉ còn con ngươi, trông hết sức quái dị. Đồng thời, khí thế của ông ta cũng mạnh mẽ hơn, có vẻ đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Ai, Miêu Thành chủ đang câu cá bồng thở dài. Sao cậu phải làm thế chứ? Đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Trấn không hiểu ý Miêu Thành chủ, nhưng anh biết ông lão đang nói với Hoàng Tiến. Hoàng Tiến đáp, không có gì phải tiếc cả. Được đánh một trận với cao thủ sở hữu huyết mạch cuồng hóa, có chết tôi cũng cam lòng. Ông ta nói rồi tức giận quát. Khai, hưu, sinh, thương, đỏ, cảnh, kinh, tử, tám cửa mời. Ngay sau tiếng quát đó, khí thế cuồng bạo lập tức bùng nổ từ người ông ta. Dương Trấn biến sắc, anh có thể cảm nhận được thực lực của Hoàng Tiến đã đạt đến siêu phàm bát cảnh rồi. Anh biết Hoàng Tiến chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh. Đây vốn là một lăn danh. Rất ít người có thể phát huy được thực lực siêu phàm bát cảnh khi đang ở siêu phàm thất cảnh. Ngay cả anh cũng chỉ giữ được thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng đạt đến bán bộ siêu phàm bát cảnh dưới sự giúp đỡ của huyết mạch cộng hóa và chiến thần quyết. Nhưng bây giờ, Hoàng Tiến lại phát huy được thực lực siêu phàm bát cảnh khi đang ở siêu phàm thất cảnh. Cậu chuẩn bị xong chưa? Hoàng Tiến chợt hỏi. Dương Trấn không dám khinh thường, lập tức vận chuyển chiến thần quyết đến cực hạn, còn kích hoạt cả huyết mạch cuồng hóa. Tộc văn trên trán anh trông rất nổi bật, khí thế bán bộ siêu phàm bát cảnh lan ra từ người anh. Dương Trấn quát, tới đi. Sau khi nhận được câu trả lời, Hoàng Tiến không chần chừ nữa. Ông ta bỗng dậm chân, lập tức nhảy bật lên khỏi mặt đất như lò xo rồi lao tới chỗ Dương Trấn. Nét mặt Dương Trấn hết sức nghiêm nghị, anh không dám phân tâm, hơi nhích chân, cũng lao về phía Hoàng Tiến. Rầm, ngay sau đó, hai người đụng vào nhau, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người họ. Rầm rầm ra ầm, mấy tảng đá bên bờ Long Khê lập tức vỡ nát. Cách Trương